Cổ thánh triều truyền thừa xa xưa, truyền thuyết đã truyền thừa trăm vạn năm lâu, này trăm vạn năm tới, Trung Châu hoàn toàn tại cổ thánh triều thống trị phía dưới, phồn vinh hưng thịnh, thực lực cường đại đến cực hạn, thiên tài như mây, cường giả như mưa, xa tại Đông Hoang phía trên. Cái kia lúc không chỉ có là Trung Châu, coi như là Đông Hoang, Nam Minh các loại tứ phương cương vực, đều tại cổ thánh triều thiên uy phía dưới bái phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tất cả những thứ này, tại mấy vạn năm trước phát sinh nhưng trời lệch đất cải biến. Mấy vạn năm trước cổ thánh triều Tạ gia, xuất hiện nhất cái thế nhân vật vô địch phát động phản loạn, cổ thánh triều bạo phát một trận trước nay chưa có nội loạn, đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận chiến kia kinh thiên động địa, cường giả tử thương vô số, liền liền hoàng giả, đều bỏ mình không ít. Sau trận chiến ấy, cổ thánh triều hoàng gia thực lực kịch liệt suy yếu, cũng không còn cách nào khống chế Trung Châu khổng lồ cương vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau, Trung Châu tiến vào chư hoàng cát cứ thời đại. Vài vạn năm tới, nhất cái bá chủ thế lực cát cứ một phương, tranh hùng thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại những bá chủ này thế lực bên ngoài còn có vô số tiểu một chút thế lực phụ thuộc tại bá chủ thế lực phía dưới, tranh đấu không ngớt. Lúc này, Trung Châu, so Đông Hoang loạn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Huyền Không Sơn, chiếm cứ Trung Châu Đông Bộ khổng lồ cương vực, là chúa tể một phương, có hoàng giả tọa chấn, thực lực vô cùng cường đại, không kém gì đế thiên thần cung, thiên thi tông bực này thế lực. Lật Thủy Thành, liền là tại Huyền Không Sơn quản hạt dưới một tòa thành trì, mà A Hủy A Lôi hai tìm mỗi chỗ ở Tiêu gia, là Lật Thủy Thành nhất cái tiểu gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu gia hai tỷ muội rất thuần thật, không có cái gì tâm cơ, cảm thấy Lục Minh làm người còn không sai, liền đem Lục Minh xem như bằng hữu. Lục Minh hỏi cái gì, các nàng liền nói cái gì. Trò chuyện thiên trung, Lục Minh hiểu rõ nói, mẫu thân của hai người tại các nàng sau khi sinh, liền qua đời, phụ thân mấy năm trước tại ngoại mạo hiểm, cũng bỏ mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này một mực đi theo gia gia của bọn hắn, cũng liền là chủ nhà họ Tiêu Tiêu Chiến. Nhưng đoạn thời gian trước Tiêu Chiến bởi vì làm tìm kiếm một loại linh dược tiến vào hỗn loạn sơn mạch không nghĩ tới bị thất thải độc xà cắn bị thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tỷ muội sở dĩ chạy tới hỗn loạn sơn mạch chính là vì tìm kiếm thất thải độc xà hang ổ, tìm tới thất thải độc xà xen lẫn linh dược cứu chữa Tiêu Chiến, đáng tiếc tìm đa thiên, lại liền thất thải độc xà bóng dáng đều không có đụng phải, đằng sau mới đụng phải Lục Minh. Có lẽ các ngươi ra ra độc ta có thể cứu trị đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, cái này khiến Tiêu gia tỷ muội thân hình dừng lại, con mắt trừng tròn vo, nói. Ngươi thật có thể cứu chữa. Đan sư nói ra da của ta độc đã mở rộng đến toàn thân, trừ phi có thất thải độc xà xen lẫn linh dược, không tắc khó cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hai tỷ muội hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên. Ta tu luyện qua một loại bí thuật đối với giải độc rất có tâm đắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, cửu long huyết mạch có thể thôn phệ hết thảy khí độc độc dược, người khác trúng độc cũng giống vậy có thể đem khí độc thôn phệ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật, ngươi nhưng không cho ta lại nhóm, A Hủy con mắt lộ ra vẻ ước ao, hai tỷ muội không nháy một cái nhìn xem Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, Lục Minh trịnh trọng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá tốt rồi, hai tỷ muội vui vẻ ra mặt.